Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Bảo tàng, chương 411. Bảo tàng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn Ni Côn, Ni Khả, dần dần mặt đỏ thắm sắc. Đoạn Thu Tâm rốt cục buông ra. Cấp 8 đan dược không hổ là cấp 8 đan dược. Mạnh mẽ dược hiệu trực tiếp liền chữa khỏi kề bên tử vong Ni Côn. Ni Khả, Đoạn Thu nhìn một chút chu vi, hiện tại vẫn là ở trong rừng rậm, lúc nào cũng có thể tình cờ gặp quái vật, vì an toàn Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra không người máy bay do thám. Sau đó bắt đầu chuyển động, hắn cũng không muốn vào lúc này tình cờ gặp nguy hiểm tình huống. Ni Côn, Ni Khả dần dần thức tỉnh, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy Đoạn Thu, nhất thời liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Mấy giây sau nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Kỳ quái hỏi, ta không phải đã chết rồi sao? Đoạn Thu nghe xong sờ soạng sờ mặt nàng cười nói. Ta làm sao có khả năng để ngươi chết đi? Chúng ta còn không có tìm được bảo tàng đây. Ni Côn, Ni Khả, nghe xong hài lòng ngồi dậy đến. Sau đó nhẹ nhàng chủ topic Đoạn Thu cánh tay nói rằng. Ngươi là làm sao cứu ta ta nhưng là nhớ rõ. Lúc đó tình huống của ta coi như là đưa đến bệnh viện đều không nhất định có thể cứu tốt đẹp là. Cấp 8 đan dược chữa trị vết thương, Đoạn Thu không có ẩn giấu trực tiếp nói. Đan dược trực tiếp đem ngươi kéo đến rồi. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi nên còn có đan dược còn sót lại năng lượng. Luyện hóa những năng lượng này có thể làm cho thực lực của ngươi càng mạnh mẽ hơn, nghe được Đoạn Thu, Ni đáng kinh ngạc nhìn kỹ Đoạn Thu nói rằng, cái gì ngươi dùng cấp 8 đan dược ? Đoạn Thu gật gật đầu, ngươi ngu ngốc nha, Ni Côn, Ni Khả, nhìn thấy Đoạn Thu xác nhận, sau đó ôm chặt lấy Đoạn Thu cảm động nói rằng, cấp 8 đan dược nhưng là dùng để bảo mệnh, ngươi làm sao hay dùng ở trên người ta đây? Ta phục sinh số lần rất nhiều, Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói. Không sao, ngược lại cũng đã dùng. Chúng ta mau tìm một chỗ an toàn. Ngươi phải nhanh lên một chút luyện hóa trong cơ thể năng lượng. Như vậy thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, căn cứ máy bay do thám truyền về hình ảnh. Đoạn Thu ở cách đó không xa tìm tới một sơn động nhỏ. Cùng Ni Côn, Ni Khả. Nói rồi sau hai người liền quyết định ở nơi nào nghỉ ngơi. Đoạn Thu bố trí kỹ càng trận pháp cùng thiết kế phòng ngự. Phía sau hai người liền bắt đầu tu luyện. Ni Côn, Ni Khả, cần phải nhanh một chút luyện hóa trong cơ thể mình năng lượng. Như vậy thực lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Mà Đoạn Thu chỉ cần khôi phục là được. Hắn hiện tại có thể không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thể lực cũng chỉ có thể chống đỡ tự thân hành động mà thôi. Đoạn Thu nhẫn không gian nhưng mà cái gì đều có. Cho nên khôi phục thuốc những món đồ này không phải số ít. Không tới 4 tiếng Đoạn Thu liền khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Phía sau vì tiết kiệm đan dược cùng thuốc, lại dùng nửa ngày thời gian đem năng lượng huy chương cho tràn ngập. Ni Côn, Ni Khả, ở cách đó không xa. Nàng nằm ở Đoạn Thu trên ghế salon cả người tỏa ra đấu khí. Căn cứ đấu khí cường độ Đoạn Thu phỏng đoán chờ nàng tỉnh lại liền gần như có thể đạt đến quân đoàn. Trưởng cấp bậc, có điều xem bộ dáng này phỏng đoán còn phải cần một khoảng thời gian. Cấp 8 đan dược coi như là chữa trị được rồi thân thể của nàng. Còn sót lại dược hiệu vẫn cứ nhiều vô cùng, chậm rãi luyện hóa là tốt rồi. Tẻ nhạt Đoạn Thu một mình đi ra hang động, sau đó lấy ra địa đồ bắt đầu xác nhận hai người vị trí hiện tại. Căn cứ địa hình phán đoán, sau đó tham khảo bản đồ điện tử, Đoạn Thu rất nhanh sẽ xác nhận vị trí. Bây giờ cách bảo tàng vị trí đã không phải rất xa. Chỉ cần Ni Côn, Ni Khả, tỉnh lại, sau đó dọc theo rừng rậm biên giới đi tới. Phỏng đoán không vượt qua nửa ngày liền có thể nhìn thấy một tòa thành thị bị bỏ đi. Bảo tàng ngay ở thành thị bị bỏ đi bên trong. Cái này bảo tàng cũng không biết có thể khai ra đến cái gì. Tuy rằng Đoạn Thu cũng từng chiếm được một ít bản đồ kho báu. nhưng đều bị Đoạn Thu Phục sinh muội chỉ môn lấy đi. Chính hắn còn thật không có đi tìm qua bất kỳ bảo tàng. Sờ sờ quần áo túi áo, chợt nhớ tới đến con rắn nhỏ cùng tiểu hoa đều bị ở lại trong căn cứ. Không phải vậy trước cũng không thể nguy hiểm như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một ngày liền quá khứ. Ngày thứ hai Nicole, Nika, trên người truyền đến sóng năng lượng. Đoạn Thu biết nàng sắp tu luyện hoàn tất. Nicole, Nika, cả người đều bị đấu khí bao phủ. Thế nhưng sofa cũng không có bởi vì đấu khí mà hư hao. Mấy giây sau đấu khí toàn bộ tiến vào Nicole, Nika, trong cơ thể, sau đó nàng dần dần mở mắt ra. Như thế nào, Đoạn Thu hỏi. Nicole, Nika, hướng về Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng, rất tuyệt, ta sắp cấp 19. Hơn nữa skill đẳng cấp cũng đều tăng lên. Thực lực bây giờ không biết hình dung như thế nào, nên giống như ngươi đi, rất mạnh. Nhanh ăn một chút gì đi. Một hồi chúng ta đi tìm bảo tàng, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút đồ hộp. Thực phẩm nói rằng, hai người đơn giản ăn chút gì sau liền xuất phát, bởi vì Đoạn Thu đã sớm tra xét được rồi con đường. Vì lẽ đó dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, trong rừng rậm quái vật cũng rất ít. Hai người đi tới rừng rậm biên giới thời điểm đều không tình cờ gặp một con biến dị quái vật. Dọc theo rừng rậm biên giới vẫn đi tới, chúng ta liền có thể nhìn thấy thành thị, Nicole, Nika, nghe xong trực tiếp thả ra xe gắn máy. Sau đó nói, lên xe, Đoạn Thu nhất thời lườm một cái nói rằng, liền không thể ta mang ngươi à, không được, Nicole. Nika, nói, Nicole, Nika, xe gắn máy tuy rằng không có Đoạn Thu tốt, thế nhưng cũng lắp đặt việc dã trang bị. Có thể ung dung ở không bình thản trên đường đi tới. Ngoại trừ không có tấm chắn ở ngoài, những chỗ khác cũng là so với Đoạn Thu xe gắn máy hơi hơi yếu hơn một điểm mà Ni có công cụ thay. Đi bộ, chạy đi tốc độ liền đại đại tăng nhanh, dọc theo đường đi tình cờ gặp không ít sinh vật biến dị. Thậm chí còn có lãnh chúa, có điều đều bị bỏ lại đằng sau, rất nhanh bỏ đi thành thị liền xuất hiện ở trước mắt. Dùng nửa giờ đi tới bỏ đi thành thị biên giới, phía sau hai người liền đổi thành bộ hành, sử dụng kính viễn vọng rất xa quan sát, cái thành phố này tư liệu không phải rất đầy đủ hết. Chỉ nói là đây là level 20 thành thị, trong thành thị quái vật là cái gì, loại hình gì thành thị đều không có nói, như thế nào tìm tới tin tức gì à, Nicole, Nika, hỏi, Đoạn Thu lắc lắc đầu nói rằng. Không nhìn thấy quái vật, có điều cái thành phố này xem ra phi thường quỷ dị, có phải là U Linh thành thị nếu như không có. Cái khác quái vật liền có thể vâng, ta không biết. U Linh thành thị, thuộc về vô cùng nguy hiểm thành thị một trong, toàn bộ trong thành thị quái vật đều là U Linh loại hình. Nhất định phải sử dụng phép thuật hoặc là đấu khí mới có thể công kích được. Công kích vật lý hoàn toàn vô dụng, đi thôi. Thừa dịp hiện tại là ban ngày, chúng ta tìm tới bảo tàng liền rời đi, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Hai người kiểm tra một chút trang bị liền xuất phát, theo dần dần thâm nhập thành thị, Đoạn Thu cùng Nicole, Nika, cảm giác càng ngày càng quái dị, nên thật cùng Nicole, Nika, nói như thế, nơi này hẳn là U Linh thành thị, trong thành thị không có bất kỳ quái vật, một điểm âm thanh đều không có. Thế nhưng hai người luôn có một loại cảm giác, có không ít sinh vật trong bóng tối nhìn Chomani Nicole, Nika, mở ra bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu mặt trên biểu hiện, bảo tàng ngay ở cách đó không xa. Hai người rất nhanh sẽ đi tới bản đồ kho báu chỉ dẫn địa phương. Là ở một cái khu biệt thự bên trong, theo tiếp tục thâm nhập, rốt cục đi tới bảo tàng vị trí, một đống ba tầng cao xa hoa biệt thự. Hết chương.